Vạn cổ chí tôn, chương 2038, ai thắng? 1. Góc truyện audio.com. Lôi Hổ Hỏa Báo nhướng mày, hung hăng trợn mắt nhìn Mộc Hữu Vân một cái, lúc này hắn mới hiểu được nguyên nhân, đối phương lựa chọn địa điểm ở vùng ngoại ô. Chiêu này của cái tư vốn là kết hợp đại hải chi lực lấy lôi điện thần thông dẫn động kinh đào hải lãng, có thể đưa đến hiệu quả làm ít công to, lúc này ở trên đất bằng trái lại đã bị áp chế. Giống, kỳ quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm cùng với chân linh hư ảnh kia không có gì khác nhau, trên người hung bạo chi lực đặc hơn khó diễn tả được. Hai tay hắn trực tiếp ở trước người bắt ra một đạo quyết ấn, sau đó thân thể từ từ hiện lên tới, hướng về phía trước nghiêng xuống. Ùng ùng, bầu trời chợt vỡ vụn ra, một đạo lôi quang từ phía chân trời rơi xuống, toàn bộ thế giới thoáng chút đã sụp đổ xuống tới. Tất cả mọi người đều hoàn toàn bị chấn động, ở dưới cổ vô biên uy áp kia cơ hồ là khó có thể nhúc nhích. Trước mắt ngoại trừ đạo lôi quang lưu tinh ra, hoàn toàn là một mảnh hắc ám. A, cái tư cũng là liều mạng, đem tất toàn bộ công lực ở trên song trường, mạnh mẽ hướng lên trời oanh đến. Cả vùng đất từng vòng lam sắc cuộn sóng trong nháy mắt thu nạp đứng lên, đều hội tụ một thân. Trên đầu mái tóc cuốn thành dạng mẫu đơn cởi ra càng hóa thành một phương trận thế, treo ở bốn phía song trường, hóa thành công kích mãnh liệt xông lên đám mây. Ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng trong nháy mắt tương giao cùng một chỗ, đều là lôi điện bày biện ra thanh lam song sắc. Kỳ quỷ là huyết mạch truyền thừa, mà cái tư còn lại là trời xanh lôi điện thân thể, lưỡng cổ lực lượng bất quá kiềm chế lẫn nhau chỉ chốc lát, lam sắc lôi quang liền ầm ầm vỡ vụn ra. Thanh sắc lôi quang như là vẫn thạch rơi xuống, không huyền niệm chút nào đánh vào trên người cái tư, chấn khởi sấm sét tận trời, như du long hướng ra bốn phương tám hướng chấn động đi. Toàn bộ thế giới tất cả đều là sấm chớp rền vang, sáng lóa hoàn toàn không mở mắt ra nổi. Không chỉ có bầu trời nghiền nát, ngay cả đại địa cũng là nứt nẻ ra, lôi điện tản ra, một cái hố sâu đen kịt rất nhanh hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong hố sâu kia còn không ngừng toát ra điện quang, bốn phía đồng chớp động liên tục. Người nào thắng, trong đầu của mọi người đều hiện lên ra một cái dấu hỏi, cũng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, toàn bộ ngấp đầu lên tới, hướng trong hố sâu nhìn lại. Ha ha, Lôi Hỏa lão cẩu, ván này chúng ta thắng. Trần Phong Viễn cười ha hà, gương mặt dương dương đắc ý. Tất cả mọi người đều mừng như điên, tuy rằng hố sâu đen tối không thấy đáy, hoàn toàn nhìn không thấy kỳ quỷ và cái tư, nhưng nếu Trần Phong Viễn nói như vậy tất nhiên là thắng, nhất thời một trận hoan hô. Hải tộc bên kia còn lại là ai nấy sắc mặt cực kỳ khó coi, tên nữ tử hai chân treo trên bầu trời càng phẫn nộ quát một tiếng. Cái tư thực sự là phế vật phi, sắc mặt của Lôi Hổ Hỏa Báo trầm xuống quát lạnh. Thối lắm, các ngươi khi nào thắng, để thắng tiểu quỷ kia đứng ra cho ta xem a. Tất cả mọi người đều sừng sốt, có chút không rõ đầu đuôi, trong đầu đều là một cái dấu hỏi, rốt cuộc ai thắng. Thân ảnh của Phi Nghê khẽ động, chỉ thấy một đạo hỏa quang màu đỏ lóe lên, liền bay vào bên trong hố sâu. Thời gian mấy hơi thở, liền thấy nàng lần thứ hai bay ra, chỉ bất quá trước người kéo một gã nam tử cả người đen kịt chính là. Góc truyện audio.com, biến thân không khống chế được kỳ quỷ, ngay cả mình cũng hoàn toàn lâm vào trong lôi điện chi uy. Phi Nghê chân thành nói rằng. Kỳ quỷ chỉ là hôn mê đi, người của hải tộc các ngươi cũng tan xương nát thịt. Thắng bại vừa xem hiểu ngay, Lôi Hỏa đại nhân vẫn còn có nghi hoặc. Lôi Hổ Hỏa Báo hừ nói, đã bất tỉnh cũng gọi là thắng. Chê cười hơn nữa, nha đầu này không đi xuống cứu người nói, khó bảo toàn tiểu tử này không chết, đây có tính phá hủy quy củ tỷ thí hay không? Trần Phong Viễn cả giận nói, lão cẩu, ngươi nghĩ chống chế. Lôi Hổ Hỏa Báo nói. Hừm, ta chống chế, thắng bại chưa phân, các ngươi đã một mình can thiệp kết quả, sự thực chính là kết cục trận này tỷ võ, nếu như không có nha đầu kia một mình đi xuống cứu người tất nhiên là song phương đều chết thế hòa. Thế hòa, ngươi còn có xấu hổ hay không a? Nhân tộc nhất phương đều không đáp ứng đứng lên, đều ồn ào chửi bậy. Lôi Hổ Hỏa Báo sắc mặt trầm xuống, khí tức trên người trực tiếp phát ra, nhất thời ầm ầm một tiếng, như là núi cao áp đỉnh, mọi người thoáng chút toàn bộ câm miệng lại. Hắn chỉ vào Phi Nghê, lạnh giọng nói, nếu là lời không phục đã đem đan dược ngươi vừa mới cho hắn nuốt vào chấn đi ra, sau đó ném quay về trong hố này, xem hắn sống hay chết. Phi Nghê mím môi, đề nghị này nàng hiển nhiên sẽ không đồng ý, rất sợ Lôi Hổ Hỏa Báo đột nhiên xuất thủ, cấp tốc bay trở về chỗ cũ, đem kỳ quỷ an trí tốt. Hừm, chột dạ đi, Lôi Hổ Hỏa Báo lạnh lùng cười, nói, nếu là các ngươi muốn chống chế không đồng ý thế hòa nói, kế tiếp tỷ thí cũng không cần đánh. Mộc Hữu Vân cũng là trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, nói. Nếu là trận này là hòa, còn lại ba trận, kết quả cuối cùng là hai so với hai bằng nhau, làm sao xử thắng bại? Lôi Hổ Hỏa Báo hừ nói. rất đơn giản, phía dưới tỷ thí nói không chừng còn có trận khác bình thủ. Coi như cuối cùng đánh thành 2-2 thi đấu thêm không được sao? Trần Phong Viễn truyền âm nói, nếu là tiến nhập thi đấu thêm mà nói, đối với chúng ta cũng càng có lợi. Ta thấy bọn họ còn dư lại 4 người, một tên vương tử trong đó chỉ có tu vi thất tinh đỉnh phong vũ đế, Mộc Hữu Vân ngươi có thể thắng được. Mộc Hữu Vân là bát tinh vũ đế thứ thiệt, mặc dù là sơ cấp nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dưới áp chế một tinh võ giả sẽ không thành vấn đề. Phải biết rằng sau khi bước vào cao giai vũ đế, trừ phi thực sự nghịch thiên, bằng không rất khó xuất hiện tình huống nhảy qua giai khiêu chiến. Đây cũng là nguyên nhân hắn và Trần Phong Viễn cũng không quá xem trọng Lý Vân Tiêu, nếu không phải Trần Phong hết lòng ủng hộ thậm chí sẽ không lo lắng để Lý Vân Tiêu lên sân khấu. Được vậy cho các ngươi chống chế một lần, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Mộc Hữu Vân vẻ mặt âm lãnh, hung hăng quát dẹp đường. Trận đấu kế tiếp nên là các ngươi trước tiên phái người lên. Lôi Hổ Hỏa Báo lạnh lùng cười, quay đầu qua nhìn còn dư lại 4 người nói. Các ngươi ai lên, điều kiện vẫn là như nhau, không thắng liền chết. Ta, còn dư lại tên nam tử mặt bự và nữ tử kia đều là đồng thời kêu lên, tranh nhau muốn cướp xuất chiến. Nam tử mặt bự sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. An Lâm, ngươi cùng ta tranh đoạt danh tiếng cái gì? Trận này phải thắng, chỉ có ta mới là thí sinh tốt nhất. Nữ tử cả giận nói, ngươi đồ con lợn này câm, gocchuyenaudio.com, miệng cho ta xem thực lực của ngươi chưa chắc mạnh như cái tư, đi tới tê sống cho người ta làm thịt là chuyện nhỏ, cho hải tộc chúng ta mất mặt là chuyện lớn. Cách chương.